chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, chương 1140 Nhất Bái Thiên Địa. Nhị Bái Cao Đường, chương 1140, 1141 Nhất Bái Thiên Địa. Nhị Bái Cao Đường Thái Nguyên Thiên Tôn, thực vừa lòng mọi người cho nàng thể diện, đây là nàng trong cuộc đời quan trọng nhất một ngày. Nguyên lai tới cấp bọn họ làm chứng kiến, đều sẽ là làm bạn cả đời bạn tốt, nội tâm tràn đầy cảm xúc. Đàn Nhược nắm tay nàng nói, bắt đầu hành lễ đi. Thái Nguyên Thiên Tôn cười nói, hảo, này tuyệt đối là, nàng từ trước tới nay, vui mừng nhất một ngày, kế tiếp, sở hữu các tân khách, đều làm thành một đoàn xem bọn họ hành lễ, nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường, trên thực tế hai người đều sống lâu như vậy, đã sớm không có cao đường, đơn giản là đối với không trung đã bái hai hạ, đưa vào động phòng. Rồi sau đó, hai người liền trực tiếp bị Tư Đồ Phong truyền tống nhập tiên cung bên trong, nơi đó mặt là bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt động phòng, còn thừa khách khứa chứng kiến đại lễ. Có đi rồi, có lưu lại cùng lão hữu cùng nhau tâm sự thiên. Uống uống trà, Tư Đồ Phong đám người hỗ trợ chiêu đãi, thần quân cùng thần hậu thấy hôn lễ tổ chức xong rồi, trực tiếp mang theo Tử Ngâm cùng Tiểu Quai cùng nhau rời đi, Yêu Vương Yêu Hậu cũng mang theo Trần Trời Giáng cùng nhau rời đi, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau đến sơn môn ngoại đi đưa bọn họ, thần quân như cũ ngăn không được cảnh cáo nói. Ngày gần đây nội, tốt nhất đều đừng rời khỏi Thượng Thần Thư Viện. Miễn cho, lại chọc hạ đại họa, Tư Đồ Phong đạm cười, lại không nói, thần quân thở dài nói, tiểu tử ngươi coi như là giúp giúp phụ thân vội không được sao. Thiên giới này đã đủ loạn, không thể lại rối loạn, Yêu Vương cười nói, được rồi, hiện tại đều là người trẻ tuổi thế giới, tuổi trẻ thời điểm dám sấm, dám làm đại nghịch bất đạo sự tình, kia đều là quang huy sự tích. Đến già rồi làm việc nhìn chung quanh thời điểm, nhất hâm mộ chính là lúc ấy, Yêu Hậu cũng nói. Chính là, chúng ta vẫn là trước rời đi đi, làm hai cái tiểu nhân chính mình quyết định đó, là thần hậu cười nói. Xem ra Yêu Vương Yêu Hậu, đối chuyện này đều đã có chủ ý, bất quá là bị bọn họ cấp thuyết phục thôi tương đương. Vô luận là người, vẫn là thần tiên, cả đời này đều sẽ có ràng buộc. Nếu là một bước đi nhầm, mất đi nội tâm cảm thấy quan trọng người, sau này tâm ma chính là muốn đi theo ngươi cả đời, thần quân cùng thần hậu nghe vậy. Lập tức trầm mặc, chỉ là không nghĩ tới, kia hai con rồng đối nhi tử cùng nha đầu, lực ảnh hưởng sẽ như vậy đại, nếu sinh ra tâm ma. Kia nhưng thật ra chậm trễ bọn họ cả đời sự tình. Còn thật lòng không hảo nhúng tay, Tư Đồ Phong đạm cười nói. Phụ vương mẫu hậu đừng lo, để ý đồ vật, chính mình cái gì đều không làm, bọn họ lại thân tổn hại, là khẳng định sẽ có tâm ma, nhưng nếu là đã nhúng tay, còn không có cứu trở về tới, ý nghĩa lại không giống nhau, miệng tượng tuy rằng nói như vậy. Nhưng, trong lòng cũng đã làm tốt, cần thiết đi, cần thiết cứu trở về Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc chuẩn bị, thần quân thở dài nói. Thôi. Hết thảy mặc cho số phận đi, đa tạ phụ quân thông cảm, chúng ta đi về trước, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi, cùng tiễn phụ quân mẫu hậu tương đương, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai có chút không tha nói, ba ba mụ mụ, khi nào lại đến xem chúng ta, Trần Thanh Thanh đáy lòng đau xót đi qua đi ôm ôm nàng nói, chờ ba ba mụ mụ sự tình vội xong rồi, liền đi xem các ngươi, hảo. Chúng ta chờ các ngươi, ba ba mụ mụ, phải chú ý an toàn, không thể bị thương, bằng không Tử Ngâm cùng ca ca đều sẽ lo lắng, yên tâm đi. Hiện tại ba ba mụ mụ đã rất lợi hại, muốn thương tổn chúng ta nhưng không đơn giản như vậy, vậy là tốt rồi. Kia ba ba mụ mụ, chúng ta cùng ra ra nãi nãi đi về trước, cúi chào tương đương, đi thôi tương đương. Thần quân thần hậu mang theo Tử Ngâm cùng Tiểu Quai rời đi, Yêu Vương cùng Yêu Hậu lời nói thấm. Thiên nói, phỏng chừng đến lúc đó, các ngươi muốn rời đi này Thượng Thần Thư Viện, đều là không đơn giản chuyện này. Tiểu tử, nha đầu, mọi việc không thể chấp niệm quá thâm hậu, có thể cứu, đó là chuyện may mắn, không thể cứu, cũng tận tâm, Tư Đồ Phong vẻ mặt thận trọng nói. Phong Thụ Giáo, được rồi, chúng ta về trước, chiếu cố hảo nhà ta nha đầu ta sẽ trần trời giáng bị cha mẹ mang đi. Còn ở giữa không trung hô lớn, tỷ phu, lần sau nhớ rõ còn đến mang ta đi ra ngoài chơi Nga tương đương. Bị Yêu Vương nghiêm khắc nói, câm miệng, cả ngày liền biết chơi chơi chơi, nhân gia thiên cung thần chủ đều là thiên tôn cấp bậc. Chúng ta yêu tộc thái tử mẹ nó liền phi đều không biết. Còn cả ngày nghĩ chơi, người phụ vương ta mặt già đều bị ngươi ném hết. Trần trời giáng lập tức chột dạ cúi đầu, Yêu Hậu nhíu mày nói. Làm sao nói chuyện đâu, trời giáng không phải còn nhỏ sao, đều không phải một cái tuổi trình tự, người còn làm tương đối, nhìn xem nhà ta nha đầu, không cũng yêu tôn thực lực sao, nhưng không thể so kia tiểu tử kém. Yêu Vương lại nói, nhưng nha đầu về sau là phải gả đi ra ngoài, mà tiểu tử này mới là kế thừa yêu tộc chi vương. Ngày đó cung thần chủ, Phong, từ nhỏ chính là tu luyện thiên tài, 3 tuổi liền sẽ bay, 5 tuổi liền sẽ bay lên không nơi nơi chơi đùa, đó là bởi vì hắn là sinh trưởng ở địa phương thiên giới người, chúng ta trời giáng chính là từ phàm trần bị mang về tới, liền bởi vì từ sinh ra khởi bước liền so người khác vãn, cho nên mới muốn gấp bội nỗ lực mới có thể đạt tới người khác độ cao a. Hảo đi, lời này không sai, nhưng, trời giáng còn nhỏ, không thể bước cho thật chặt, trần trời giáng rũ đầu nói. Nhưng gia gia cùng các ngươi nói đều không giống nhau, ngươi gia gia đều cùng ngươi nói cái gì? Gia gia nói, một đời người vui sướng nhất, nhất vô ưu vô lự thời khắc, cũng chính là chúng ta cái này tuổi tác, nên hảo hảo chơi đùa, hưởng thụ nhân sinh, lớn lên về sau muốn đi đối mặt sự tình. Mới kêu nhiều, đặc biệt là chúng ta loại này thừa nhận rồi thiên mệnh chi nhân, lớn lên về sau. Muốn so bất luận kẻ nào đều phải thừa nhận cùng trải qua. Nhiều đến nhiều, liền giống như tỷ tỷ cùng tỷ phu giống nhau. Gia Gia nói, nếu chúng ta cái này tuổi tác không hảo hảo hưởng thụ. Hảo hảo chơi đùa, chờ trưởng thành về sau. Liền không còn có kia vô ưu vô lự. Ngây thơ hồn nhiên 5 tháng, Yêu Vương Yêu Hậu nghe vậy, trên mặt không khỏi hiện lên một mặt phức tạp, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Đích xác đều là tinh túy, chỉ là trời giáng, người gia gia liền không cùng ngươi đã nói, tu luyện chuyện này, nói qua a, gia gia cũng có nói, làm ta dốc lòng tu luyện, nhưng đừng quá buộc chính mình, bởi vì sẽ tốt quá hóa lốp, thả chờ ta về sau trưởng thành. Hắn cũng liền già rồi, suốt đời tu vi lưu trữ cũng vô dụng, sẽ truyền thụ cùng ta. Yêu Vương Yêu Hậu bị thật sâu khiếp sợ tới rồi, ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt. Trần trời giáng phân lượng, cư nhiên như vậy trọng. Vốn dĩ cho rằng, bất quá là phàm trần độ kiếp, vừa trở về, có chút mới mẻ cảm, mới đưa này đó bọn nhỏ mang theo trên người, nhưng hiện tại xem ra. Lại không phải, là thật sự. Đêm này mấy cái hài tử ở phàm trần cái loại này cảm tình đều giữ lại ở a, nếu bằng không cũng sẽ không nha đầu chân trước đem bọn nhỏ mang về yêu tộc. Hắn lão nhân ra sau lưng liền theo tới, Yêu Vương hít sâu một hơi nói, người gia gia cả đời này cũng liền ngươi tỷ phu này một cái đồ đệ trước mắt tới, nhưng thật ra đối với ngươi tốt nhất, tiểu tử ngươi muốn tích phúc biết không? Ngoặc kép, hết chương.